Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 711, chương 709, mua hỏa tinh biệt thự. Đưa người ngoài hành tinh lão bà. Đối với hành quân kiến tập đoàn hiện tại nắm giữ kỹ thuật mà nói, hỏa tinh khai phá thành phẩm đã rất nhỏ, vì lẽ đó ở hỏa tinh hạng mục lên, mọi người có thể có một ít tưởng tượng, nhưng có chút hạng mục vẫn không thể làm. Như hỏa tinh nước suối, từ trên sao hỏa vận vừa bay thuyền nước trở về, mặc dù bán đến hơi đắt, nhưng lợi nhuận quá thấp, tác dụng không lớn. Trải qua hội nghị thảo luận, cuối cùng Triệu Mẫn đánh nhịp giai đoạn thứ nhất hỏa tinh khai phá hạng mục, bao quát hỏa tinh nghiên cứu khoa học căn cứ, châu báu, hỏa tinh du lịch cùng hỏa tinh bất động sản bốn cái hạng mục. Hỏa tinh thương mại hóa ý nghĩ chính đang hành quân kiến tập đoàn oanh oanh liệt liệt tiến hành. Triệu Mẫn yêu cầu, trong thời gian ngắn nhất, đem hạng mục cụ thể phương án cùng chế tác nộp lên. Vẻn vẹn 3 ngày, hết thảy hạng mục phương án liền toàn bộ hoàn thành. Lý Nhược Hy đem 2 phần báo cáo giao cho Triệu Mẫn trong tay. Nàng là kiến bay hàng không vũ trụ người phụ trách. Kiến bay hàng không vũ trụ ở hỏa tinh hạng mục lên là trực tiếp nhất gánh chịu người. Kiến bay hàng không vũ trụ phụ trách 2 cái hạng mục, nghiên cứu khoa học căn cứ cùng hỏa tinh du lịch. Hiện tại đã có một ít quốc tế không gian cơ cấu cùng chúng ta liên hệ, hỏi do hỏa tinh nghiên cứu khoa học hợp tác hạng mục lên sự tình. Ta chuẩn bị 3 loại phương án, cho thuê, bán ra cùng nghiên cứu cùng chung. Loại thứ nhất, chúng ta xây dựng căn cứ cho thuê cho bọn họ làm phòng nghiên cứu dùng, không cung cấp nghiên cứu thiết bị. Loại thứ hai, chúng ta xây dựng hỏa tinh căn cứ nghiên cứu bán cho bọn họ, sử dụng niên hạn là 50 năm, đến kỳ thu hồi. Loại thứ ba là mặt trăng hợp tác hình thức, nhường bọn họ mua vé vào cửa đóng quân hỏa tinh căn cứ nghiên cứu. Bọn họ hết thảy nghiên cứu số liệu chúng ta cùng chung một phần. Đi tới hỏa tinh vé tàu, đồ ăn, thiết bị vận tải chi phí mặt khác tính, do bọn họ phụ trách. Dựa theo ý nghĩ của ngươi đến, Triệu Mẫn nói rằng, bồi dưỡng cao tầng độc lập quyết đoán năng lực mới là nàng muốn làm. Nàng không thể mỗi một cái hạng mục đều muốn xen vào đến cùng. Hành quân kiến tập đoàn quá lớn, nàng không thể quản được đến. Hỏa tinh du lịch hạng mục cùng mặt trăng du lịch hạng mục gần gũi, hai người có thể lấy làm gương. Hạng mục này đã rất thành thục, Lý Nhược Hy nói rằng. Triệu Mẫn nhìn về phía Lý Lăng Phong. Lý Lăng Phong phụ trách hỏa tinh bất động sản hạng mục. Hỏa tinh bất động sản, kỳ thứ nhất ta chuẩn bị 20 căn biệt thự thiết kế. Mặc nữ trợ lý nói có thể xây dựng 600 mét vuông hỏa tinh cảnh biển biệt thự, có con đường thẳng tới Huỳnh Hoặc Thành, đồng bộ hệ thống cung cấp nước hệ thống cùng sinh mệnh giữ gìn hệ thống, còn có bảo mẫu người máy, tạm định giá cách 60 ức, quyền tài sản 70 năm, làm ở lại sử dụng, không thể xây dựng nghiên cứu phương tiện. Đồng thời chúng ta cung cấp dài thuê cùng ngắn thuê biệt thự nghiệp vụ, làm hỏa tinh du lịch cho thuê nơi. Phương diện này có thể cùng du lịch hạng mục kết nối. Không sai, Chu Lệ đây. Triệu Mẫn đưa mắt tìm đến phía Chu Lệ. Chu Lệ thu dọn một hồi dòng suy nghĩ, mới mở miệng. Mặc nữ trợ lý nói, địa chất nguyên nhân, trên sao hỏa mỏ kim cương cùng bảo thạch mỏ rất ít. Hiện nay chỉ phát hiện một cái loại nhỏ mỏ kim cương cùng một cái tiểu kim mỏ, tạm thời không phát hiện ngọc thạch. Chính đang thăm dò thiên thạch chỗ va chạm cùng hỏa tinh cổ hỏa trong ngọn núi tầng nham thạch. Vì lẽ đó hỏa tinh châu báu hạng mục đổi thành ngân hà châu báu. Kinh doanh phạm vi không chỉ bao quát hỏa tinh châu báu, tương lai có thể từ trên trời tiểu hành tinh lên khai thác bảo thạch. Ta đã cùng La Thị bên kia bàn xong xuôi hợp tác quy tắc chi tiết, mới thành lập công ty châu báu gọi Ngân Hà Châu Báu. Ngày hôm nay đem hỏa tinh hết thảy khai phá hạng mục công bố ra ngoài, quảng cáo cùng tuyên truyền đuổi tới, nhường ngoại giới nhìn chúng ta đối với hỏa tinh khai phá trình độ. Triệu Mẫn lúc này đánh nhịp sự tình quyết định, phụ trách này mấy cái hạng mục bộ ngành bắt đầu đều đâu vào đấy vận chuyển. Trương Hân Hân cẩn thận xem xét Ngân Hà Châu Báu quảng cáo tuyên truyền video. Nàng đảm nhiệm Ngân Hà Châu Báu Hoa Hạ khu thị trường phó tổng tài, phụ trách người tiêu thụ thị trường. Trải qua những năm này rèn luyện, mặc dù đối với quản lý chưa quen thuộc, nhưng cũng có một chút khái niệm. Triệu Mẫn đưa nàng điều lại đây, đảm nhiệm Ngân Hà Châu Báu phó tổng tài, trực tiếp là tốc độ ánh sáng thượng vị. Công ty rất nhiều người không hiểu, ở sau lưng nghị luận cùng nghi vấn nàng có thể thắng hay không mặc cho vị trí này. Hiện tại Ngân Hà Châu Báu nhãn hiệu vừa sáng lập, có thể hay không một tiếng hót lên làm kinh người, liền dựa vào chính nàng. Ca cùng Triệu Mẫn tỷ đối với nàng bồi dưỡng cùng trợ giúp đã nhiều lắm rồi. Vương Hoa, cái này tuyên truyền phương án không sai, khiến người thả ra ngoài. Trương Hân Hân ở chế tác thăm tốt lên tên của chính mình, giao cho phụ tá của nàng. Dưới bầu trời đêm, hai người nam nữ ôm nhau, ngẩng đầu là bầu trời đầy sao. Bỗng nhiên, nam nhân một chân quỳ xuống, giơ tay nắm sáng nhất cái kia ngôi sao. Như là ma thuật, ngôi sao vì là xuyên, biến thành lóa mắt nhẫn kim cương. Hai tay nâng nhẫn kim cương, phóng tới trước mặt nữ nhân. Ngươi là trong mắt ta sáng chói nhất một viên tinh. Ngân Hà kim cương, đến từ tinh không kim cương. Quá trống trơn đứng khách sạn, trải nghiệm mất trọng lượng lạc thú, thưởng thức địa cầu dung nhan của mẫu thân, mặt trăng căn cứ, xem mặt trăng sinh thái, thưởng vô tận vũ trụ tinh hà, hỏa tinh du lịch, lãnh hội thái dương hệ thứ hai nắm giữ sinh mệnh hành tinh, xem lửa tinh mặt trời lặn. Ngươi cũng là người ngoài hành tinh, vũ trụ như vậy lớn, ngươi mau chân đến xem sao. Cái này tuyên truyền video miễn cưỡng có thể, liền thả cái video này quảng cáo lên đi. Lý Nhược Hy khiến người đem ở ngoài du lịch hạng mục mở rộng quảng cáo phát ra ngoài, phụ lên ba cái địa điểm một ít mỹ lệ hỏa tinh quang cảnh cùng tranh vũ trụ mảnh, phi thường hấp dẫn người. Lý Lăng Phong bụng mặt vui vẻ, cuối cùng trực tiếp cho quảng cáo qua, nhường ban tuyên truyền người thả đến trên internet. Đám này tuyên truyền nhân viên đoàng hoàng cao to lên tuyên truyền phương án làm nhiều rồi, tình cờ cũng làm quái, ngược lại tương phản manh, có thể đưa tới lưu lượng tin tức quan tâm là được. Yêu thích xem lướt qua tin tức bình đài cùng xã giao bình đài đám dân mạng, chợt phát hiện bảng tiêu đề hot cùng tin tức trên bình đài, Hành Quân Kiến Tập Đoàn quảng cáo bắt đầu tăng lên. Hành Quân Kiến Tập Đoàn tiến quân bất động sản, làm người khác chú ý tiêu đề. Trước mặt mọi người nhiều dân mạng tiến vào liên tiếp mặt giấy thời điểm, Hành Quân Kiến Tập Đoàn bất động sản mở rộng ảnh văn. Thiết kế rất đơn giản, quảng cáo từ rõ ràng đập vào mi mắt, Huỳnh Hoặc Công Quán, Hỏa Tinh Cảnh Biển Biệt Thự. Số lượng hạn chế cung cấp 20 bộ, 100 vạn mỗi mét vuông. Người mua không được chịu thiệt, mua không được bị lừa. Đơn giản thô bạo quảng cáo từ mọi người tập thể hóa đá. Mở rộng ảnh văn phía dưới là một cái bìa ngoài nhìn cao to lên quảng cáo video. Hỏa tinh yên tĩnh xoay tròn, màn ảnh rút ngắn, hỏa tinh trên biển, sóng nước lấp loáng, gió nhẹ từ từ. Còn có thể nhìn thấy cạnh biển dưới trời chiều cỏ nhỏ. Một căn tương lai hóa phong cách biệt thự, tọa lạc ở hỏa tinh cạnh biển. Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, có thể nhìn thấy biệt thự bên trong tương lai cảm giác bố trí cùng thiết kế. Đột nhiên, một đạo văn tự thêm âm thanh vang dội xuất hiện. Huỳnh Hoặc Công Quán, mua hỏa tinh biệt thự, đưa người ngoài hành tinh lão bà. Nhìn thấy quảng cáo người, suýt chút nữa nôn một ngụm máu. Đỏ, Hành Quân Kiến Tập Đoàn hỏa tinh hạng mục, nóng nảy mạng lưới, quảng cáo quăng thả ra ngoài cùng ngày, Ngân Hà Châu Báu liền thu đến lượng lớn đặt làm cầu hôn nhẫn kim cương cùng nhẫn kết hôn trưng cầu ý kiến điện thoại, thậm chí có chút không tiếc tiền mặt toàn ngạch trả tiền đặt trước, chỉ vì sớm ngày có thể bắt được nhẫn. Đã từng đưa cho người kia ưng thuận hái ngôi sao cho ta lời hứa, có thể thực hiện, đến từ tinh không kim cương, mánh lới đầy đủ, ý nghĩa đầy đủ, khai thác độ khó lớn, quý hiếm trình độ đầy đủ. Ngân Hà Châu Báu nhân viên ngày thứ nhất đi làm, liền bận bịu đến sứt đầu mẻ trán. Từ ban ngày đến tối, một mặt mộng bức, cho tới điên cuồng nhất hỏa tinh bất động sản hạng mục, đưa tới toàn dân trêu chọc, không quá đoàng hoàng quảng cáo từ. quý đến trời cao giá cả, trở thành toàn dân nghị luận tiêu điểm. Đồng thời, cũng khiếp sợ hành quân kiến tập đoàn năng lực, cái khác không gian cơ cấu, liền một cái đơn giản hỏa tinh căn cứ đều không có. Hành quân kiến đã nắm giữ ở hỏa tinh kiến thiết bất động sản hạng mục, cũng đối ngoại bán ra năng lực. Ở quảng cáo quăng thả ra cùng ngày, Á Dập Hoàng thất một tên yêu thích vũ trụ du lịch vương tử, liền đối ngoại tuyên bố muốn mua lại hỏa tinh bộ thứ nhất bất động sản. Sau khi không lâu, châu Âu La thị gia tộc Alexandros tuyên bố mua một bộ hỏa tinh bất động sản ngăn ngắn một ngày. Hỏa tinh bất động sản hạng mục, 20 bộ thì có 4 bộ bị dự định, đưa tới không nhỏ náo động. Người muốn đi hỏa tinh trực tiếp. Trần Mặc cùng Tiểu Ngư sững sờ nhìn Tiểu Man, đều hơi kinh ngạc, Tiểu Man đột nhiên lại đây. Vốn tưởng rằng là cái gì chuyện gấp gáp, không nghĩ tới là chuyện này. Đúng vậy, có thể không thể a? Tỷ, anh rể, Tiểu Man khắp nơi ước ao mà nhìn hai người. Không được, hiện tại chuyên nghiệp du hành viên đều không đi tới. Người đi tới, không lường được nhân tố quá nhiều. Tiểu Ngư không hề nghĩ ngợi, trực tiếp từ chối. Cô em gái này, cũng thật là chuyện gì cũng dám làm. Tỷ, gọi tỷ cũng không được. Người đều trưởng thành, không thể tùy hứng làm bừa. Tiểu Ngư nói rằng, ta liền vũ trụ cùng mặt trăng đều đi tới qua. Hỏa tinh cũng không có vấn đề a. Trên sao hỏa hoàn cảnh, có thể có mặt trăng phức tạp sao? Tiểu Man vẫn không buông tha dáng dấp. Hiện tại anh rể công ty, hỏa tinh du lịch chính hừng hực. Ta đăng hỏa tinh, thành là thứ nhất phê hỏa tinh du khách. Có thể vì là anh rể công ty hỏa tinh du lịch đánh quảng cáo. Hiện tại ta cũng là fan vài ngàn vạn võng hồng đại chủ bá ai. Vẫn không được, trước hết để cho chuyên nghiệp du hành viên đi tới, người mới có thể đi tới. Tiểu Ngư vẫn là không chút lưu tình từ chối. Đều giống nhau rồi, tỷ, không được, anh rể, người nói một chút tỷ tỷ, không thể liền chính mình hạng mục đều không tự tin đi. Vũ trụ du lịch, mặt trăng du lịch nhiều lần như vậy cũng không có vấn đề gì. Hỏa tinh ngươi cũng không phải một lần hai lần nhường tàu con thoi qua. Rất thành thục, Tiểu Man lúc này đem mục tiêu chuyển hướng Trần Mặc. Đừng kéo lên ta, tự mình nói phục ngươi tỷ. Ngươi tỷ đáp ứng, ta không vấn đề. Trần Mặc nở nụ cười, dùng cây tăm tự mình cắm vào hoa quả ghép lại quả táo thả trong miệng. Tỷ Tiểu Man mở ra làm nũng hình thức, làm nũng âm thanh, nhường Tiểu Ngư sặc một cái. Tiểu Di, ta đều nổi da gà. Bên cạnh đang theo miêu tả nữ học toán học vô song không nhịn được nhổ nước bọt. Tiểu nha đầu, mau mau học tập, tỷ ta liền vũ trụ đều đi tới qua, mặt trăng cũng đi qua, đều so với rất nhiều chuyên nghiệp phi hành gia còn có kinh nghiệm. Huấn luyện thời điểm khổ cực như vậy, chính là muốn đi xem mà. Anh rể công ty lợi hại như vậy, giữa các hành tinh du lịch tính an toàn, so với ngồi xe đều tốt. Bên trong còn có an toàn khoang, song trọng bảo hiểm, sau đó nói không chắc anh rể sẽ dẫn ngươi đi hỏa tinh đến một hồi ngọt ngào lữ trình đây. Có đúng hay không a? Anh rể, Trần Mặc lập tức vui vẻ, Tiểu Man lại kéo lên hắn. Hơn nữa, vấn đề này góc độ, không phải như thế xảo quyệt, đào hầm cho hắn nhảy. Có ý nghĩ này, ngươi xem, anh rể đều nói sau đó sẽ dẫn ngươi đi hỏa tinh du lịch. Lẽ nào ngươi không đi sao? Tỷ Tiểu Man lập tức nắm lấy trọng điểm, hướng Tiểu Ngư truy hỏi. Tiểu Ngư bị hỏi ở, nhà đầu này lại sẽ động tác võ thuật, đem Trần Mặc bộ đi vào. Nguyên lai các loại Trần Mặc trở lại hẵng nói, là vì cái này động tác võ thuật. Nếu như Trần Mặc muốn cùng nàng qua du lịch, nàng chắc chắn sẽ không từ chối. Cái kia tỷ không trả lời là đáp ứng lạc. Trước tiên đi cùng ba mẹ nói rõ ràng. Ba mẹ đáp ứng mới có thể đi. Không phải vậy bọn họ sẽ lo lắng. Tiểu Ngư bất đắc dĩ nói rằng, vũ trụ du lịch cùng lên mặt trăng du lịch đều rất thành thục. Trên phi cơ còn có trở về kiểu an toàn khoang. Tiểu Man trải qua huấn luyện, có trải qua vũ trụ cùng mặt trăng du lịch, có chuyên nghiệp du hành viên cùng người máy cùng đi. Đổ bộ hỏa tinh là không có vấn đề. Ngày mai ta cho ngươi dùng một bình cao cấp tiềm năng thuốc, tố chất thân thể càng tốt hơn. Cảm ơn anh rể, liền biết anh rể nhất văn minh. Tiểu Man nhất thời mặt mày hớn hở. Tiểu Ngư không để ý tới nàng. Không thể làm gì, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.